Chương 2340 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiêu hao hồn huyết tinh nguyên. Chương 2351, tiêu hao hồn huyết tinh nguyên viễn cổ thế giới, quá xa xôi rồi, lại không nói minh nguyệt trên người mình phong ấn, coi như tu vi của hắn ở trạng thái đỉnh cao nhất cũng không cách nào mang Long Phi trở lại viễn cổ thế giới. Một khi tiến vào viễn cổ thế giới, Long Phi thân thể trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột mịn, một giây đồng hồ đều không chống đỡ nổi. Long Phi hiện tại chỉ là một cái cấp thấp võ giả, về viễn cổ thế giới, căn bản không thể bị thương khung kiếm như thế nói. Chuyện Minh Nguyệt trầm mặt xác thực không thể quay về, hắn liền trên người mình phong ấn đều giải quyết không được, làm sao về phải đến. Một lúc lâu Minh Nguyệt nói, ê này, này làm sao đây? Cũng không thể để chủ nhân chờ ở nơi như thế này chứ. Loại này cấp thấp vị diện căn bản không xứng với hắn, loại này vị diện chỉ có thể lãng phí thời gian của hắn. Ở Minh Nguyệt trong lòng, Hồng Mông ở giữa thế giới Hồng Mông giới đều không xứng với Long Phi, Thương Khung Kiếm Linh nói, để cái này đường là hắn mình lựa chọn, vậy thì có đạo lý của hắn, hắn viễn cổ truyền thừa không có thức tỉnh, hắn ký ức cũng như thế không có thức tỉnh, chúng ta có thể làm chính là chờ đợi cùng tin tưởng. Chờ đợi hắn mình phá tan tất cả. Cũng phải tin tưởng hắn có thể phá tan tất cả. Thương Khung Kiếm Linh nhìn nằm trên đất Long Phi, nàng trong lòng cũng muốn biết mình tại sao sẽ đến bên cạnh hắn, tại sao muốn thủ hộ hắn, đây là một cái gì hình dáng nam nhân, hắn có bao nhiêu không biết bí mật, cùng viễn cổ thế giới đồng thời thai nghén mà ra, đây là nhiều ma chuyện khó mà tin nổi. À, Minh Nguyệt lại trầm mặt xuống. Một lúc lâu Minh Nguyệt nhìn Thương Khung Kiếm Linh, nói, ở ngươi có thể giúp ta sao? Thương Khung Kiếm Linh nói, e nói. Minh Nguyệt nói, thì giúp ta phá tan phong ấn, ta muốn ở lại lão đại bên người. Năm đó hắn bảo vệ ta, hiện tại ta muốn liều lĩnh bảo vệ hắn. Thương Khung Kiếm Linh liếc mắt nhìn tế đài, nói, cái trận pháp này phù văn cùng cổ điển, lấy sức mạnh của ta bây giờ không gặp có thể phá giải. Nàng sức mạnh bây giờ vẫn là quá yếu, nàng không có niềm tin quá lớn. Minh Nguyệt nói, ở ngươi dựa theo ta nói phương pháp đi làm, ta sẽ đem trong cơ thể u minh lực lượng toàn bộ truyền cho ngươi, dùng sức mạnh của ta phá mở phong ấn. Thương Khung Kiếm Linh nói, ê được rồi, ta thử một chút xem. Chợt Minh Nguyệt ánh mắt chấn động, nói, ê Thiên Huyệt, Minh Huyền. Kích. Thương Khung Kiếm Linh khẽ động, tiếp theo, toàn bộ bí cảnh bên trong u minh sức mạnh cấp tốc tràn vào Thương Khung Kiếm bên trong. Kiếm Linh hơi kinh hãi, lệ ngươi lệ sức mạnh quá chất phát, hơn nữa, này không phải bình thường u minh sức mạnh, mà là hồn huyết tinh nguyên, đây là đem hắn viễn cổ truyền thừa sức mạnh thả ra ngoài, một khi tiêu hao quá nhiều, Minh Nguyệt sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Thương Khung Kiếm cũng là viễn cổ thế giới thai nghén mà ra, nàng trên người đồng dạng có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, cho nên nàng mới vì là Minh Nguyệt lo lắng lên, làm không tốt sẽ biến thành tro bụi. Minh Nguyệt rất hờ hững, nói, "Ê đừng động ta không có việc gì." Ngươi hiện tại chỉ để ý dựa theo ta nói đi làm. Hắn me bốn trăm bờ ba đã từng khắp nơi đi tìm Long Phi dấu chân, tìm không biết bao nhiêu năm, không có bất kỳ tin tức, hắn thậm chí cho rằng Long Phi chết rồi, nhưng là hiện tại phát hiện chủ nhân, lần này hắn dù như thế nào đều không thể bỏ qua, dù như thế nào hắn đều muốn hầu ở Long Phi bên người. Đã từng hắn chính là một cái nho nhỏ nguồn suối, mặt người đạp lên, Long Phi bắt hắn làm huynh đệ, sinh tử thủ hộ. Ở kiếp này hắn muốn hộ Long Phi vạn thế bất diệt, hiện tại hắn muốn làm bước thứ nhất chính là phá tan phong ấn, đi ra cái này bí cảnh. Thương Khung Kiếm Linh gật gù, nói, e được. Kiếm ý hơi động, mạnh mẽ u minh hồn huyết tinh nguyên theo Thương Khung Kiếm xuất hiện giữa trời, trực tiếp bắn trúng ở trên tế đài một chỗ, trong nháy mắt y vù. Tế đài ông ông nổ vang. Minh Nguyệt lại nói, e Thiên Xu, Thiện Huyệt, phá. Thương Khung Kiếm lại là một chiêu kiếm đánh ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên tế đàn không ngừng nứt toát, nổ vang lên, toàn bộ bí cảnh đều có gan lung lay sắp đổ nứt toát cảm, Huyền Nguyệt Sơn mạch bốn phía cũng rung chuyển lên, bên trong thung lũng kia cái gì âm thanh? Bí cảnh muốn đổ nát rồi. Long Phi Ghi A Long. Dịch Hữu Dung lớn tiếng hô, quay về Hắc Nha nói, "Ở ngươi đi vào cứu hắn đi ra." Ta lập tức đem đồ vật giao cho ngươi. Tiểu Điệp lập tức nói, ê Dịch tỷ tỷ, bên trong đến cùng có cái gì? A Long đến cùng thế nào? To con muốn xông vào bí cảnh, thế nhưng là bị Hắc Nha chiến sĩ gắt gao đè xuống đất, không thể động đậy, trong miệng không ngừng quát, ê thả ra ta muốn đi vào, thả ra ta. Hắc Nha nhìn này mặt vách núi treo leo, cảm thụ rung động dữ dội, cười lạnh, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ê ta đã nói rồi, cái thứ kia ngươi khẳng định mang ra ngoài. Giao cho ta đi. Dịch Hữu Dung nói, chỉ cần ngươi phái người đem hắn cứu ra ta nhất định cho ngươi, nếu như cứu không ra, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không chiếm được cái thứ kia. Hách Nha hai mắt chìm xuống, nói, ở ngươi đang uy hiếp ta. Dịch Hữu Dung nói, cho ta ở cùng ngươi làm ăn, ngươi cứu người, ta cho ngươi đồ vật, các ngươi Chu gia không phải luôn luôn ham muốn được sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, cái thứ kia chính là có thể hấp thu Triệu gia hoàng khí, cũng chính là long mạch lực lượng sức mạnh, ai có thể được ai liền có thể nghịch thiên cải mệnh, đổi thành hoàng mệnh. Dịch Hữu Dung tần tần nói rằng mặc dù có chút khuyết đại, bất quá. Nàng nói cũng không sai, Minh Nguyệt là minh tộc thánh vật, hắn xác thực nắm giữ nghịch thiên cải mệnh sức mạnh. Hắc Nha ánh mắt hơi căng thẳng, nội tâm thay đổi sắc mặt, cái đây chính là đại tướng quân muốn đồ vật sao? Trên thế giới lại có loại này thần vật. Hấp thu hoàng khí, để hoàng tộc Triệu gia long mạch gãy vỡ, đã như thế, ai nắm giữ, ai phải đến vô thượng sức mạnh. Hắc Nha tâm trung hưng phấn khởi đến, ai cũng muốn được loại này chí tôn vô song sức mạnh, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bí cảnh bên trong còn đang không ngừng phát sinh nổ vang, Huyền Nguyệt Sơn mạch bên trong yêu thú rung lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất không ngừng phát sinh sợ sệt tiếng gầm nhẹ, sơn cốc lay động, đại địa nứt toát. Dịch Hữu Dung sắc mặt lo lắng, nói, "Ê, đi vào nhanh một chút cứu hắn." Hắc Nha khóe miệng dương lên, nhìn bí cảnh lối vào, nói, "Ê được, bất quá ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời." Dịch Hữu Dung nói, "Ơ ngươi yên tâm, ta Dịch Hữu Dung nói chuyện tuyệt đối giữ lời." Trong lòng vui vẻ, Hắc Nha tu vị rất mạnh, ít nhất ở nàng bên trên, nếu như liền cứu Long Phi đi ra, coi như làm cho nàng chết, nàng cũng đồng ý không có lấy ra Minh Nguyệt, Minh tộc khẳng định đối với nàng bất mãn, nói không chắc sẽ làm nàng rời đi Huyền Nguyệt Tông, tiến vào man hoang khổ tu, nàng sống quá mệt mỏi, đời này đều vì người khác sống sót, nàng muốn vì là mình sống, nếu như có thể cứu lại Long Phi, nàng đồng ý cầm mạng của mình đi đổi. Hắc Nha hơi đi lên trước vài bước, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, đột nhiên Hắc Nha bóng người hơi động, hóa thành một đoàn bóng đen bạch, cũng ở đồng thời, bóng đen bên trong một con huyết nha bay ra, không chờ Dịch Hữu Dung phản ứng vọt thẳng nhập thân thể của nàng ở trong, cũng tại lúc này bóng đen hạ xuống, kì ha ha ha, kì ha ha ha, Hắc Nha đắc ý lớn tiếng nở nụ cười, Dịch Hữu Dung sắc mặt chấn động, trúng kế rồi.